Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 554. Tiểu thánh đại tìm được cái kia kêu Tiêu Cửu Diêm nam nhân. Quyết đấu, thật không? Quan Hy đối kiến trúc không có hứng thú, nhưng là nghe ngài thước lệ giảng, lại hồi tưởng đi thăm Tiêu công quán, quả thật rất tốt xem, có nhất đống độc đống tiểu lâu điêu lan họa đống. Không phải hiện tại loại này trích theo đuổi hiện đại hóa hình thức đơn điệu thống nhất ma thiên. Đại lâu có thể so sánh, cũng có ý nhị, cũng có giá trị, Quan Hy cùng ngài thước lệ trò chuyện thiên. Phía trước, ngồi ở phó điều khiển vệ nhất, thông qua sau thị kính, ánh mắt tối đen quan sát đến Quan Hy, tròn tròn bàn tay đại mặt, ngũ quan thực tinh xảo, đen thùi mắt to hắc bạch phân minh, thập phần linh động. Môi đỏ bừng, làn da trắng nõn, đây là cửu gia thái thái, nhìn thập phần đơn thuần vô hại bộ dáng, ai có thể nghĩ đến, chính là như vậy cái đơn thuần vô hại nhân, 5 năm tiền, một phen sắc bén đao, ngoan tuyệt địa thống nhập cửu gia ngực trái khẩu chỗ, lúc ấy tình huống nguy cơ, kia vết đao, cách cửu gia trái tim bất quá linh điểm ngũ ly thước, tái thiên một chút. Khả năng cửu gia lúc ấy liền cứu không trở lại. Vệ nhất tưởng khởi hắn nhận được cửu gia lần này cấp nhiệm vụ. Hứa Diệp tìm được hắn, nói với hắn, vệ nhất, cái kia nữ nhân rất nguy hiểm, nhất định không thể ở lại cửu gia bên người, quả thật là rất nguy hiểm. Ai có thể nghĩ đến một cái bộ dạng như vậy đơn thuần vô hại tiểu nữ hài nhi. Cư nhiên là thật ra tối cường thủ ước nhân, một phen nho nhỏ đao. Có thể đem nhân ngực thống cái đối mặt, tựa như chết đi Tiêu lão tam còn có hắn bên người bảo tiêu giống nhau. Như vậy nữ nhân, quả thật là không thích hợp ở lại cửu gia bên người. Sân bay, tiểu thánh đại chờ Quan Hy tới đón cơ, đã muốn đợi nửa giờ. Hắn ngồi ở phòng nghỉ đại sành, tiểu nam hay con nhỏ, vóc người không cao, ngồi ở ghế trên, hai điều ngẫu trương bình thường chân hoàng A hoàng. Ngu ngốc Quan Hy như thế nào còn chưa a, hắn hé ra tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn băng. Không vui, thực đằng Tiêu nâng thủ nhìn trên tay xa hoa đồng hồ. Nói, hẳn là nhanh, hảo chậm. Tiểu thánh đại đã muốn có chút không kiên nhẫn. Hắn nghĩ ngu ngốc Quan Hy lại đây, dẫn hắn đi tìm cái kia kêu Tiêu Cửu Diêm nam nhân. Quyết đấu, khẩn cấp, hắn muốn đem cái kia nam nhân đánh ngã. Cho hắn biết ngu ngốc Quan Hy là hắn. Hoa, các ngươi xem cái kia tiểu hài tử hào đáng yêu. Thật sự ôi chao, bộ dạng rất tinh xảo đi. Quả thực tựa như cái búp bê, là cái tiểu cô nương đi. Nhưng là hắn mặc là nam khoản thời trang trẻ em. Như vậy đáng yêu nhất định là lam đứa nhỏ thôi. Tiểu hài tử bên cạnh nam nhân cũng tốt xuất a, là người ngoại quốc đi. Ngũ quan hảo lập thể. Tóc cái kia giống như thiên nhiên cuốn, ánh mắt là lam sắc ôi chao, thật khá, ta chưa từng có gặp qua tốt như vậy xem lam sắc ánh mắt. Giống ngọc bích giống nhau, thật sự, chụp ảnh, chung quanh thiệt nhiều nhân, cầm di động, đối với tiểu thánh đại cùng thực đăng Tiêu vụng trộm chụp ảnh. Nhưng bởi vì chụp ảnh nhân thật sự nhiều lắm, căn bản che giấu không được, tiểu thánh đại nhìn thấy có nhân chụp ảnh. Vốn đã muốn lạnh như băng tiểu biểu tình, càng thêm không vui, tiểu muội muội, cười một cái được không? Lúc này, có một cầm di động chụp ảnh nữ sinh đánh bạo tiến lên dò hỏi. Tiểu thánh đại nhìn về phía cái kia nữ sinh, gặp cái kia nữ sinh đang nhìn chính mình, hắn nâng lên chính mình có chút thịt vù vù tiểu béo thủ. Chỉ vào chính mình khiếp sợ nói, tiểu muội muội đang nói ta. Chụp ảnh nữ sinh, ân, ngươi cười một cái được không? Ta chụp chương ảnh chụp, ngươi thật sự rất đáng yêu tiểu thánh đại. Cư nhiên bị nhận thức thành là nữ sinh. Tức giận, đóng băng tiểu biểu tình rốt cuộc banh không được. Tiểu thánh đại hai giáp phình nhìn yếu chụp ảnh nữ sinh. Tính trẻ con thanh âm nghiêm túc phản bác nói. Ta không phải nữ hài tử, ta là nam đứa nhỏ, nhưng là hắn nghiêm túc phản bác. Vô dụng, ngược lại làm cho chung quanh một đám chụp ảnh nhân kích động đứng lên. A, hảo manh, hảo đáng yêu, thật sự không phải nữ hài tử sao? Quả nhiên nam đứa nhỏ hảo đáng yêu, hảo đáng yêu. Người khác ra tiểu hài tử ôi chao. Như vậy con ta cũng tưởng muốn tới một tá, ngao ngao ngao. Hảo manh, hảo muốn ôm về nhà dưỡng. Hắn ba ba cũng tốt suất a. So với ngôi sao đều xinh đẹp, người ngoại quốc đều dài hơn hảo hảo Simonser có nhân phản bác nói. Nào có người ngoại quốc đều dài hơn đẹp mặt, là này thật sự bộ dạng đẹp mặt, nhiều chụp mấy chương, nhiều chụp mấy chương, vụng trộm, răng rắc, sân bay nhân không ít, lại đây chụp ảnh tiểu nữ sinh càng ngày càng nhiều, hoàn toàn chính là bị tiểu thánh đại cùng thực đăng tiêu hấp dẫn. Tiểu thánh đại bình tĩnh lạnh như băng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Càng phát ra không kiên nhẫn, ngu ngốc Quan Hy như thế nào còn chưa? Hại hắn hiện tại giống hầu tử giống nhau bị nhân chụp ảnh. Đáng giận, chụp ảnh cái gì, thật sự thực chán ghét. Mộ Nhất Huân ngồi ở thực đăng tiêu bên cạnh, nàng thấy chung quanh đã muốn vây quanh không ít người ở chụp ảnh. Nàng nhíu mi, thấp giọng thản nhiên hỏi thực đăng tiêu. Thiếu chủ, muốn hay không ta đi ngăn cản các nàng? Thực đăng tiêu làm thực ra thiếu chủ, tuy rằng công cộng trường hợp không thiếu xuất hiện, chụp ảnh cũng không thiếu, ở trên đường cũng không thần bí, nhưng, không thần bí là một chuyện, hành trình giữ bí mật lại vẫn là tất yếu. Hiện tại những người này chụp ảnh, thượng rơi vào tay võng lạc truyền thông, thực dễ dàng bại lộ thiếu chủ hành tung, lần này đến Z quốc đồng thành. Thiếu chủ bên người chưa bỏ nàng, không tái mang người khác, nếu bại lộ hành tung, có cửu oán ra lại đây. Rất nguy hiểm mà ni thực đằng tiêu dựa lưng vào phòng nghỉ ghế dựa. Hắn hai điều đại chân dài dày vén, rõ ràng chính là thực bình thường nhất chỉnh sắp xếp ghế dựa. Lại bị hắn tọa ra một loại vương tọa cảm giác, hắn ngoéo một cái thần, không chút để ý nói. Không cần, tùy các nàng đi. Không cần phức tạp nhưng là, Mộ Nhất Huân nhíu mi. Không có gì nhưng là thực đằng tiêu biết Mộ Nhất Huân muốn nói gì. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi hội bảo hộ ta, phải không? Mộ Nhất Huân nhấp một chút thần, cúi đầu nói, là thực đằng tiêu chạm lam sắc đôi mắt thản nhiên đảo qua Mộ Nhất Huân khuôn mặt. Hắn câu thần cười nói, Huân, ngươi là trừ bỏ Hy ở ngoài, ta thực ra tối cường thủ ước nhân. Ta tin tưởng, có ngươi là đủ rồi, nàng là thật ra tối cường thủ ước nhân. Trừ bỏ Hy, trừ bỏ Hy, trừ bỏ Hy, Mộ Nhất Huân cảm thấy những lời này hẳn là thiếu chủ đối nàng thực lực khẳng định. Nhưng, như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy, ở thiếu chủ cảm nhận chung, có cái Hy, cho nên hắn cái gì đều sắp xếp thứ hai. Không, là luận thực lực, nàng tài năng ở thiếu chủ trong lòng sắp xếp thứ hai. Nếu nói cảm tình, nàng đối thiếu chủ mà nói, cùng này hắn thủ ước nhân không có gì khác biệt đi. Đều là tùy thời có thể buôn bán vật phẩm, mà thôi, Mộ Nhất Huân đáy mắt xẹt qua một chút chua xót, nàng tùy đôi mắt, thấp giọng nói, Huân, nhất định không phụ thiếu chủ kỳ vọng thực đăng tiêu tà mị cười cười. Không chút để ý khen, không sai, tiểu thánh đại, ngay tại tiểu thánh đại ngồi ở phòng nghỉ. Chờ ngu ngốc Quan Hy chờ sắp tại chỗ nổ mạnh thời điểm. Rốt cục nghe được ngu ngốc Quan Hy thanh âm ni hắn nhìn về phía kêu hắn thanh âm nơi phát ra chỗ. Quan Hy chính vội vàng đi tới. Nàng cước bộ rất nhanh. Sợ tiểu thánh đại cùng thực đăng tiêu nhiều chờ. Đang nhìn đến tiểu thánh đại thời điểm. Cơ hồ là tiểu đã chạy tới. Đến tiểu thánh đại trước mặt. Quan Hy hơi hơi thở. Trơn bóng cái chán có một tầng tinh tế hãn, rốt cục đến, mệt chết, tiểu thánh đại ghét bỏ nhìn Quan Hy, nói, nhĩ hảo chậm a. Quan Hy nói, ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta vừa mới rời giường, lập tức liền chạy tới, đã muốn không chậm tốt lắm, ngu ngốc Quan Hy, không nói với ngươi này, tiểu thánh đại theo ghế trên xuống dưới. Hắn tiểu béo thủ đi lạp Quan Hy. Trở về đi, lập tức mang ta tìm được cái kia kêu Tiêu Cửu Diêm nam nhân. Ta muốn cùng hắn quyết đấu. Ngoặc kép, hết chương.